Kiếm tốt quá hà. Chương 469, cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469, cược. Nhưng Á Phác cảm thấy mình còn có một tuyến cơ hội thắng. Cơ hội thắng đến từ quan sát của hắn, cái này kiếm tu khả năng thật choáng huyết. Ngũ hoàn thượng vô số đạo thống, không có cái nào so huyết hà đạo thống đối huyết càng có nghiên cứu. Tại huyết hà nhân xem ra, trên đời này mỗi người đều là choáng huyết, trình độ có nhẹ có nặng mà thôi. Người nói người không choáng huyết, đem người ném vào huyết trì thử xem, khẳng định không bằng tại trong ao vui vẻ như vậy. Đặc dính, vi tanh, lại thêm trong sự sợ hãi cái khác tưởng tượng. Tại huyết hà đạo nghi thức nhập môn chung, không biết có bao nhiêu cái gọi là cảm khí thiên tài đều qua không được cửa ải này. Tựu liền chính hắn, mới nhập môn thời dã là nôn chết đi sống lại. Một người đổ máu, cùng núi thây biển máu không giống. Cho nên hắn một mực tựu không cảm thấy choáng huyết là kiện nhiều mất mặt sự. Nhưng nhân loại cũng là một cái có thể nhất thích ứng chủng tộc. Tựa như hắn, hiện tại không phải cũng thành Hồng Dương môn trúc cơ cấp độ đại sư huynh. Cái này kiếm tu không có chỗ thân qua hắn ngay lúc đó loại kia cực đoan hoàn cảnh. Cho nên liền sẽ thích ứng chậm một chút. Nhưng chậm nữa, chung quy là càng ngày càng nhẹ. Á Phác quan sát cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Tam Thanh đã từng cho ra tư liệu. Kiếm tu tại mới vào huyết hà lúc xác thực có rất nhỏ khó chịu. Bất quá mấy tức về sau tự khôi phục bình thường. Đây chính là cường đại tự chủ đang có tác dụng. Đây chính là hắn cơ hội. Hắn cực kỳ yêu cầu kiếm tu cái này ngắn ngủi 2-3 hơi khó chịu. Thời gian này sẽ cho hắn cung cấp một cái khó được công kích cửa sổ. Đồng thời còn vô pháp sử dụng thuấn di rời đi huyết vụ không gian. Á Phác biết rõ, hiện tại hắn còn có một đầu an toàn hơn đường. Tại kiếm tu xong kiếm kích đợt quét đến trước hắn, hắn còn có thời gian thao túng huyết vụ rời đi ngư dược đỉnh chóp nhận thua. Nhưng một khi bắt đầu, chính là không chết không thôi, lại không còn chỗ giảng hòa. Vị trí của hắn hội bại lộ, so chính là máu của hắn hà bí kỹ trước giết chết kiếm tu. Vẫn là kiếm tu trước giết chết hắn. Chiến đấu tiền kỳ, quỷ dị bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh phía sau, thì là nguy cơ tứ phía. Á Phác đem tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất, thậm chí cũng không hướng dưới vách thân nhân nhìn một lần cuối cùng. Chỉ có dồn vào tử địa, hắn mới có khởi tử hồi sinh một khắc này. Tại hắn điều chỉnh hạ, huyết vụ bắt đầu có chút nổi lên gợn sóng. Chân chính như một con sông đồng dạng nhộn nhạo. Bất quá con sông này có chút mỏng manh. Càng giống tầng tầng huyết xa. Hắn nơi này vừa có biến hóa. Trong huyết vụ lâu tiểu ất lập tức có đáp lại. Lượng thiên kiếm xích. Trong nháy mắt, người đã đi tới huyết vụ ngoại. Tựa như một đầu con thỏ con bị giật mình. Á Phác khó chịu dị thường. Phảng phất một cái huy động cự chùy liền muốn vung hướng đối thủ cự nhân. Chùy đã tạo nên, đối thủ lại rời đi hắn phạm vi công kích. Hắn không phải cự nhân, nhưng uẩn nhưỡng khí huyết chi lực lại không cái phát tiết chỗ. Trên bản chất cùng cự nhân vung không chùy cũng không có gì khác biệt. Ở lại bên ngoài lượng thiên kiếm xích, không phải là thấy tình thế không tốt lúc mới ứng dụng sao? Làm sao lúc này mới một phát động? Liền một điểm thắng bại dấu hiệu đều không nhìn ra lúc tự phát động rồi. Cái này kiếm tu vậy mà nhát như chuột đến loại tình trạng này. Á Phác trong tức giận không thể không kiềm chế chính mình khí huyết phát động. Người đều không thấy, phát động lại có ý nghĩa gì? Đây chính là huyết vụ kết giới tệ nạn. Hắn làm không được giống Kim Đan hoặc là Nguyên Anh như thế một mực gắt gao bả đối thủ quấn tại trong huyết hà. Hắn nơi này vẫn chưa hoàn toàn bả khí huyết kiềm chế bình thường. Cảm giác được huyết vụ chấn động. Lại có kẻ xâm lược xâm nhập. Cái kia kiếm tu nhất phạm vi ngoại. Lại trốn vào sương mù. Chỉ đơn giản như vậy vừa ra vừa vào. Liền đã đem hắn tất cả kế hoạch cấp hủy sạch sẽ. Á Phác trong lòng cảm giác nặng nề. Ta bại lộ, hỏng bét. Kiếm tu sử dụng lượng thiên kiếm xích ra ngoài lúc. Hai cái kia phi kiếm nhưng không có ra ngoài. Phản ứng của hắn đã chậm. Tại cùng lâu tiểu ất dạng này thiên sinh kiếm giả đấu chiến chung. Tư duy theo không kịp. Thuật pháp tựu theo không kịp. Một bước kém từng bước kém. Một điểm lỗ thủng trong khoảnh khắc tự bị xé nứt thành đủ để chí mạng bỏ lỡ. Bắt đầu, ám hương rảo sát mà tới. Bọn chúng kỳ thật đồng thời không hoàn toàn tìm ra Á Phác vị trí chính xác. Nhưng lại phát hiện hắn ẩn thân chỗ đại khái phạm vi. Đã có vị trí, song kiếm kích đợt tảo động hạ. Sau một khắc, Á Phác đã không chỗ che thân. Chân chính bóng ma tử vong ở phía sau. Tiếng sấm rền vang vang động. Tứ quý đã xuyên thân mà qua. Ẩn núp, thích ứng, ra tiến, tìm kiếm, lôi đình một kích. Á Phác hiện tại rốt cuộc hiểu rõ những cái kia cường đại tu sĩ là thế nào hủy ở cái này kiếm tu trong tay. Chân chính là tràn đầy cảm giác bất lực. Kia tuyệt không vẻn vẹn ngạnh thực lực khác biệt. Vậy căn bản chính là trí thông minh thượng nghiền ép. Á Phác còn chưa ngòm củ tỏi. Tại huyết vụ vân trung, huyết hà tu sĩ sinh mệnh luôn là phá lệ thịnh vượng. Chỉ là huyết vụ vân đang bay nhanh co vào trung. Mấy người huyết vụ nhất tuyệt, chính là hắn tận thế. Trước khi chết, hắn tự một cái nguyện vọng. Không phải nghĩ phản kích đối thủ. Đối thủ như vậy tự căn bản không phải hắn có thể đối phó. Không tại một cái cấp độ. Hắn chỉ là muốn biết. Chính mình lúc trước phán đoán đến cùng đúng hay không? Cái này kiếm tu đến cùng choáng không choáng huyết. Hắn không có đem huyết vụ co vào dùng tại trợ cấp của mình sinh mệnh lực sói mòn thượng. Sống lâu mấy tức lại có ý nghĩa gì? Cổ động toàn thân khí huyết. Toàn bộ huyết vụ vân lại đậm đặc vô số lần. Nhưng cũng trong nháy mắt rút nhỏ vô số lần. Cái này vốn là hắn kế hoạch chung khâu trọng yếu nhất. Tại cục bộ khu vực chế tạo chân chính huyết hà lấy ấp ủ sát cơ. Hiện tại sát cơ là không có hy vọng. Nhưng ít ra, hắn có thể nhìn một chút. Cuối cùng chỉ là tạo thành một cái phòng lớn nhỏ huyết hà khu vực. Dạng này đột ngột biến hóa chung. Kia kiếm tu nhắm mắt. Lung lay mấy cái. Á Phác thỏa mãn hai mắt nhắm nghiền. Tin tức là đúng. Cái này kiếm tu choáng huyết thật rất nghiêm trọng. Hắn trước khi chết chiêu này, chỉ ít kiểm tra xong kiếm tu nhược điểm lớn nhất. Cái này so trước đó những tu sĩ kia chết càng có ý định hơn nghĩa. Nếu như người phía dưới nhãn không mù, bọn hắn là có thể nhìn thấy đồng thời vì vậy mà chế định kế hoạch. Như vậy, xem ở hắn hết sức phân thượng, tối thiểu tại Đông Nam vực, vô thượng là có thể bảo hộ sư môn A, pháp tu nhóm không nhân ý ngoại. Kiếm tu nhóm cũng nhìn bình tĩnh. Bất quá là cái quá khí huyết hà đạo thống. Ỷ vào quái dị công pháp đặc điểm nhiều kiên trì một khắc. Thì có ích lợi gì? Giữa các tu sĩ chiến đấu. Cuối cùng là phải so đấu ngạnh thực lực. Không phải sao? Mấy người thấy rõ. Tự nhiên cũng liền kết thúc. Tu chân giới. Là tốt như vậy bạo lãnh. Thương tâm chỉ có một nhóm nhỏ người. Hồng Dương Tông mấy tên tu sĩ, một mực tại an ủi nghẹn ngào không thôi Tiểu Yến. Bọn hắn nhưng thật ra là đã sớm biết kết quả, nhưng lại hy vọng kỳ tích phát sinh. Nhưng kỳ tích chung quy là kỳ tích. Kỳ tích bản chất chính là xác suất nhỏ đến gần vô hạn bằng không. Mấy tên Hồng Dương Tông tu sĩ cực kỳ tận trách. Đây cũng là tiểu đạo thống nhất quán đặc điểm. Lại sẽ không xuất hiện cái loại người này đi trà mát tình huống. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Yến. Biết rõ tiểu gia hỏa này gan to bằng trời. Thường có hành động kinh người. Tại sơn môn phụ cận, nàng có bốc đồng tư cách. Nhưng ở nơi này, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Ngoại trừ bà bi thương giấu ở trong lòng. Còn có thể làm cái gì đây? Hơn 7 năm xuống tới. Kia kiếm tu giết người vô số. Đừng nói Hồng Dương Tông như vậy tiểu môn tiểu phái. Chính là cường đại như vô thượng tam thanh già lam các loại. Lại nào có không quan tâm đi lên trả thù. Cắm kiếm là nhân gia quyền lợi. Không ai mời ngươi tới. Ngươi đã đến, còn lên đi, chết rồi. Chính là của ngươi số mệnh. Á Phác sư huynh nói rất đúng. Ở chỗ này không có nhân quả. Tử vong của ngươi đã triệt tiêu ngươi ngăn nhân thành đạo hành động. Cho nên, ai cũng không nợ ai. Cách chương.